Lâm Quân à, người đàn ông đứng khuất trong bóng tối hơi cong khóe môi lên. Lúc đầu anh à chỉ muốn Lâm Quân dẫn Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong về thành phố Hà Nội đi. Ai ngờ anh lại không chịu nghe lời anh ta. Bây giờ còn mang chuyện này tới tìm Hạ Linh. Xem ra anh ta đã coi thường người đàn ông này rồi chẳng qua là. Như vậy thì sao chứ? Thành phố Marseille này là địa bàn của anh A, Lâm Quân là ông Hoàng ở thành phố Hà Nội thì sao chứ? Ở nơi này đến cả Ngọc Hoàng Đại Đế anh ta cũng chẳng sợ. Người đàn ông hung hăng phun ra một làn khói thuốc. Nếu Lâm Quân đã không nghe lời anh một A khuyên bảo. Cùng lắm thì anh ta đấu đến cùng thôi. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là càng ngày càng không biết trời cao đất rộng là gì, kế hoạch mà anh ta mưu tính nhiều năm như vậy. Cũng không thể để cho một tên ất ơ từ đâu nhảy ra phá hỏng được. Cách chương.